Luân hồi đan đế, chương 1630, tử vong bí thược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc này, mọi người đối với Bạch Lộc Tông ấn tượng còn dừng lại ở Lăng Vân trên người một người ở các thế lực lớn. Trong mắt con Bạch Lộc này Tông không đáng giá để ra, trừ Lăng Vân cái này một người cao thủ, Bạch Lộc Tông những võ giả khác đều là gà yếu. Có thể trận chiến này, hoàn toàn thay đổi các thế lực lớn cái nhìn. Nam Xuyên môn diệt môn đánh một trận, Lăng Vân nhưng mà từ đầu chí cuối cũng không có rời đi Ngọc Sơn Thành. Tràng chiến dịch này, là do Tạ Linh San chủ đạo. Cái khác thế lực lúc này mới ý thức được lúc đầu Bạch Lộc Tông trừ Lăng Vân bên ngoài còn có cái khác Niết Bàn cường giả. Trận chiến này cũng được Bạch Lộc Tông đối bên ngoài hiện ra răng nanh trận chiến đầu tiên. Bữa nay, Tông chủ, lần này Nam Xuyên môn chuyện ta cảm thấy không đúng. Tạ Linh San trở lại Ngọc Sơn Thành, còn như Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc vậy đã bị Tạ Linh San mang về. Bất quá bọn họ hai cũng thương thế không nhẹ, bị Tạ Linh San đưa đi Ngọc Sơn chữa trị. Là ở chỗ nào? Lăng Vân nói, nếu nói là ban đầu, Nam Xuyên môn không biết Đông Đang tiền bối và Từ tiền bối thân phận nhốt bọn họ còn nói có thể hiểu. Tạ Linh San nói, nhưng phía sau Tiểu Lộc đã xuất hiện, Nam Xuyên môn biết rõ Tiểu Lộc bọn họ thân phận. Dưới tình huống này, Nam Xuyên môn nhất lựa chọn tốt, hẳn là kịp thời nhận sai, có thể bọn họ không những không có còn muốn giết người diệt khẩu. Ta muốn chỉ là một thanh hoa mỏ ngọc, cứ việc giá trị không nhỏ, có thể tựa hồ còn không đáng để cho Nam Xuyên môn làm như vậy. Hơn nữa chuyện này từ đầu liền lộ ra kỳ hoặc, Nam Xuyên môn như muốn giữ bí mật hẳn sớm một chút diệt khẩu, có thể bọn họ nhưng chỉ là nhốt Đông Đang tiền bối và Từ tiền bối, tựa hồ muốn thẩm vấn cái gì. Ngươi cảm thấy đây là vì sao? Lăng Vân nói, ta cảm thấy, rất có thể là Đông Đang tiền bối bọn họ, phát hiện một cái lớn hơn bí mật. Tạ Linh San nói, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Tông chủ, đối với Đông Đang tiền bối và Từ tiền bối, chúng ta phải chăng phải tăng cường giám thị? Tạ Linh San nói, quảng cáo, không cần. Lăng Vân lắc đầu một cái. Bọn họ đã gia nhập Bạch Lộc Tông, mà không phải là kẻ địch, chỉ cần bọn họ không làm phản bội Bạch Lộc Tông, chuyện chúng ta lại không thể như vậy đối đãi với bọn họ. Chỉ có nói bí mật, bọn họ như muốn nói ra tự nhiên sẽ nói, coi như bọn họ không nói, chúng ta cũng không thể đi cưỡng bách. Tạ Linh San cứ việc có chút không cam lòng, nhưng cái này là Lăng Vân mệnh lệnh, nàng chỉ có thể đáp ứng. Nếu không có Lăng Vân, lấy nàng tự thân tính cách tuyệt đối sẽ đi thẩm vấn Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc. 3 ngày sau, bái kiến Tông Chủ, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc đứng ở Lăng Vân trước người. Đi qua 2 ngày chữa trị, bọn họ thương thế đã lớn khôi phục. Các ngươi khôi phục được như thế nào? Lăng Vân ân cần nói. Cảm nhận được Lăng Vân chân tâm thật ý, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc cũng không có so cảm động. Bọn hắn bây giờ cùng Lăng Vân chênh lệch đã là khác biệt một trời. Lăng Vân đã trở thành đế quốc mới hoàng giả. Bọn họ so với lần đầu gặp Lăng Vân lúc đó, cứ việc tu vi vậy tăng lên không nhỏ, nhưng còn đang u oánh cảnh giới. Nhưng là Lăng Vân đối đãi bọn họ một như thường lệ, không có nửa điểm kiêu căng và không thèm chú ý đến. Trong ngày thường, Lăng Vân để cho bọn họ phụ tá Sở Nhược Mai quản lý Ngọc Sơn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lăng Vân đối với bọn họ như vậy quan tâm, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm thụ ra, Lăng Vân là phát ra từ nội tâm. Chúng ta khôi phục rất khá, Tông Chủ không cần lo lắng. Đông Chính Liệt Dương vừa nói, cùng Từ Hạc hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo, Đông Chính Liệt Dương từ hư không kiêng bên trong, lấy ra một cái hộp. Tông chủ, lần này Nam Xuyên môn tình nguyện bất chấp đắc tội ngài nguy hiểm, vậy muốn chọn nhốt chúng ta, thật ra thì mục đích chủ yếu, không là hướng về phía thanh hoa mỏ ngọc mà là vì một món đồ khác. Lăng Vân thần sắc hơi động, trước Tạ Linh San suy đoán quả nhiên không sai, nhưng Tạ Linh San hiển nhiên không nghĩ tới, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc biết chủ động đem bí mật này giao ra. Cái này làm cho Lăng Vân vô cùng vui vẻ yên tâm. Cho dù Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc không sẽ bí mật giao ra, Lăng Vân cũng sẽ không đối với bọn họ có ý kiến gì. Người có tư lợi, đây là chuyện rất bình thường. Hắn giống như mình có tư lợi, mà Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc làm như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh bọn họ là thật đã đối với Bạch Lộc Tông quy phục. Đối với lần này, Lăng Vân tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Đông Chính Liệt Dương mở ra hộp, trong hộp là một khối lớn chừng bàn tay tương tự thanh hoa ngọc thanh ngọc. Thấy khối này thanh ngọc, Lăng Vân chính là thần sắc hơi động. Thanh thần ngọc, cái này thanh ngọc mặc dù cùng thanh hoa ngọc tương tự, so với thanh hoa ngọc chân quý không biết nhiều ít lần. Đây là thanh thần ngọc bất hủ bảo vật, hơn nữa từ nơi này thanh ngọc trên, hắn cảm ứng được một cổ mịt mờ trận pháp chập chờn. Nghe Lăng Vân một lời nói ra thanh thần ngọc tên chữ, Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc tất cả giật mình. Tông chủ quả nhiên không hổ là tông chủ, chúng ta có thể biết này ngọc tên, hay là từ Nam Xuyên môn vậy biết được. Đông Chính Liệt Dương nói, ngay tại 5 ngày trước chúng ta ở đào lấy thanh hoa mỏ ngọc, lúc đó, không cẩn thận đào được cái này thanh thần ngọc. Thanh thần ngọc vừa ra, một đạo thanh quang thẳng xông lên trời cao, từ đó bị khoảng cách hầm mỏ gần đây Nam Xuyên môn phát hiện. Ý thức được không ổn sau đó, ta và Từ Hạc liền lập tức đem cái này thanh thần ngọc giấu, nhưng sau đó vẫn bị Nam Xuyên môn tìm tới cửa. Bọn họ bắt nhốt chúng ta chính là muốn thẩm vấn ra thanh thần ngọc tung tích. Một kiện bất hủ chi bảo, thảo nào Nam Xuyên môn sẽ gan lớn như vậy. Lăng Vân hừ lạnh, như vậy xem ra cái này Nam Xuyên môn bị diệt môn thật vẫn là một chút đều không oan. Đối phương đây rõ ràng là bị tham lam che mắt lý trí. Như vậy, đối phương là tham lam trả giá thật lớn, cũng là Lý Sở ứng xứng đáng chuyện. Đây là không mục nát bảo vật, các ngươi chỉ như vậy giao cho tông môn. Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc. Hì hì, đối với Bạch Lộc Tông và tông chủ ngài, chúng ta đúng là đã sớm quy phục, nhưng tông chủ vậy không nên đem chúng ta nghĩ quá cao thượng. Quảng cáo, Đông Chính Liệt Dương nói. Chúng ta sẽ giao ra cái này thanh thần ngọc, nhất nguyên nhân trọng yếu thật ra thì vẫn là chúng ta có tự mình hiểu lấy. Như vậy bảo vật đặt ở trong tay chúng ta, đó không phải là cơ duyên, mà là gieo họa. Lần này Nam Xuyên môn nhốt chúng ta chính là tốt nhất ví dụ. Cho nên, cái gì cấp bảo vật khác nên do cái gì cấp những người khác nắm trong tay, ở nơi này Ngọc Sơn Thành không người so tông chủ ngươi thích hợp hơn nắm trong tay bảo này. Các ngươi ngược lại là thành thực. Lăng Vân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vậy không cùng Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc khách khí, trực tiếp đem cái này thanh thần ngọc nhận lấy, nghiêm túc nghiên cứu. Mấy phút sau, Lăng Vân đã xác định cái này thanh thần ngọc 80. Là một cái, chìa khóa, Lăng Vân suy nghĩ một chút. Hôm nay Bạch Lộc Tông, hắn cùng với cái khác Bạch Lộc Tông cao tầng, đối với thiên vẫn cổ giới biết rõ, như cũ không phải rất sâu. Ngược lại là Mục Dương nữ 100 năm trước chính là cường giả, có lẽ sẽ biết càng nhiều bí mật. Lúc này, Lăng Vân liền cho Mục Dương nữ đưa tin. Cũng không lâu lắm, Mục Dương nữ liền xuất hiện ở trong phòng khách, đây là Tử Vong bí thược. Làm Lăng Vân cầm ra thanh thần ngọc hỏi Mục Dương nữ lúc đó, người sau thấy thanh thần ngọc thứ nhất nháy mắt liền mặt lộ vẻ kinh hãi. Tử Vong bí thược, Lăng Vân thần sắc hơi động, xem Mục Dương nữ như vậy, hiển nhiên là đối với cái này thanh thần ngọc chế tạo đồ có chút biết rõ. Ở thiên vẫn cổ giới tồn tại một thần bí bí cảnh. Mục Dương nữ giải thích, cái này bí cảnh được gọi là tử vong bí cảnh, cách mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một lần. Tiến vào tử vong bí cảnh duy nhất phương thức chính là cái này tử vong bí thược. Lần trước tử vong bí cảnh mở, đã qua đi 100 năm, suy nghĩ một chút đúng là đến nó xuất hiện lần nữa ngày giờ. Không nghĩ tới tông chủ ngài lại sẽ có một quả tử vong bí thược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.